Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Cố Ninh cũng không có cố ý đi thông chi Bạch Lang, bởi vì buổi tối canh thịt Bạch Lang cũng không uống, này liền chứng minh hắn hẳn là cũng phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, nếu trước kia là xã hội đen đầu lĩnh. Điểm này cảnh giác tâm hẳn là có. Đêm dần dần thơ mơ ni, ngoài cửa sổ vũ ở đêm khuya giống như là bài hát du ngủ. Qua thật lâu, những người đó đều không có động tác. Cố Ninh nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi tối 11 giờ. Giả đạo trưởng thật sự khiêng không được, mơ mơ màng màng liền dựa vào góc tường ngủ rồi, còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hướng Hứa đang chuẩn bị đánh thức hắn. Cố Ninh trong bóng đêm bắt được tay nàng. Lắc lắc đầu. Cố Ninh dựa vào ven tường. Nàng nhắm mắt lại. Nàng nghe được những cái đó nằm trên mặt đất người hô hấp. Bọn họ nằm trên mặt đất nhắm mắt lại. Như là đã lâm vào ngủ say. Thực ân tĩnh. Quá ân tĩnh. Ngủ người không phải người chết. Mặc dù là lâm vào ngủ say. Cũng sẽ có chút động tác, động thời điểm tự nhiên sẽ có thanh âm ni, nhưng là không có. Không có người phiền động thân thể thanh âm, cũng không có vật liệu may mặc ma sát thanh âm ni, chỉ có bởi vì mãnh liệt hưng phấn cùng kích động mà hỗn loạn tiếng hít thở. Thấp thấp nhợt nhạt lại vô cùng rõ ràng truyền tiến Cố Ninh lỗ tai. Cố Ninh cơ hồ có thể tưởng tượng những cái đó làm bộ lâm vào ngủ say quần áo dưới căng chặt. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi cơ bắp. Này một phòng người, chân chính ngủ trừ bỏ giả đạo trưởng ở ngoài. Chỉ có ban ngày uống qua canh thịt Bùi Kính bên kia người. Trừ lần đó ra, tất cả mọi người tỉnh. Tất cả mọi người đang đợi. Chờ một cái tín hiệu. Rốt cuộc. Một trận cực kỳ rất nhỏ, vật liệu may mặc ma sát thanh âm vang lên. Có người thật cẩn thận từ những cái đó nằm người bên trong đứng lên. Sau đó, một cái tiếp theo một cái người thật cẩn thận từ trên mặt đất đứng lên. Lặng yên không một tiếng động, như vậy thật cẩn thận động tác. Ở bọn họ bắt đầu lần đầu tiên ăn thịt người thịt lúc sau vì không bừng tỉnh ngủ mơ bên trong đồ. Ăn vô số lần tiến hành quá như vậy huấn luyện. Ở vô số lần huấn luyện cùng thực chiến lúc sau. Bọn họ mới làm được giống như vậy không phát ra một tia thanh âm đứng lên. Sau đó ở những người đó ngủ mơ bên trong liền tiến hành giết. Này kỳ thật là một cái phi thường gian nan quyết định. Vô luận là những cái đó súng ống vẫn là Cố Ninh bọn họ những người đó trên người phát ra túc sát. Hơi thở đều chứng minh bọn họ này bang nhân thập phần không dễ chọc. Nếu không phải đã có một tháng không có người xông vào nơi này. Nếu không phải mùa đông liền mau tới lâm. Mà bọn họ dự trữ thịt khô đã thấy đáy. Bọn họ có lẽ sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm mà đi, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm mà đi tưởng tượng thấy đem bọn họ trên người thịt cắt thành khối trạng, hoặc là điều trạng nấu chín lúc sau phơi khô, trở thành bọn họ dự trữ lương, xương cốt có thể dùng để ngao chế tươi ngon nước canh. Này bang nhân có hơn 20 cái. Hơn nữa không giống bọn họ phía trước giết những người đó giống nhau gầy yếu. Nhiều như vậy thịt, đủ khả năng trợ giúp bọn họ vượt qua sắp xảy ra dài lâu mùa đông. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng lo lắng thoáng bình định rồi một ít. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi trên mặt lúc này không có vẻ tươi cười. Trong tay cầm một phen sắc bén đao. Trong lòng còn có chút tiếc nuối, nàng thực thích cái kia kim sắc tóc nữ nhân, chỉ tiếc nữ nhân kia cự tuyệt nàng, hảo ý bằng không nàng, nhưng thật ra có điểm không nghĩ sát nàng. Nếu có người có thể đủ nhìn đến hắc ám, như vậy này kỳ thật là một cái thập phần khủng bố hình ảnh. Trong bóng đêm nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động đứng lên, như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Bọn họ xé rách trên mặt nhân loại mặt nạ, không chút nào che giấu lộ ra ác quỷ dữ tợn đáng sợ khuôn mặt. Hướng Hứa thậm chí tại đây một khắc cảm thấy những người này so bên ngoài tang thi càng đáng sợ. Ở như vậy khủng bố, yên tĩnh không khí chung, trong bóng đêm, phanh, một tiếng vang lớn, những cái đó chính hướng bên này thong thả đi tới, ác quỷ, tất cả đều dừng bước. Bọn họ bị thật lớn sợ hãi cảm bao phủ. Đi tuốt đằng trước mặt một người nam nhân một lát sau mới cảm giác được chính mình ngực truyền đến đau nhức, hắn mơ mịt mà cúi đầu, nhưng mà hắn cái gì đều nhìn không tới. Hắn duỗi tay sờ đến chính mình đau địa phương, sờ đến sền sệt, ấm áp chất lỏng, sờ đến một cái động. Hắn không dám tin tưởng phát ra thống khổ mà thê lương hét thảm một tiếng. Sau đó trượt ngã xuống đất, ngay cả những cái đó chân chính ngủ rồi mọi người cũng tất cả đều bị tiếng súng này vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết cấp bừng tỉnh lại đây. Một đạo quang đột nhiên trong bóng đêm sáng lên, kia nói chiếu sáng ở những người đó trên mặt, bọn họ thậm chí còn không có tới kịp thu hồi bọn họ trên mặt hưng phấn, cơ khát biểu tình. Những cái đó giống như ác quỷ dữ tợn đáng sợ mặt liền như vậy bại lộ ở chùm tia sáng hạ. Trừ bỏ Cố Ninh cùng Hướng Hứa ở ngoài, tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Hoàng Mộng Giao càng là nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Không có người đi trách cứ nàng. Thật sự là cái này hình ảnh quá mức kinh tủng đáng sợ. Có người không có kêu sợ hãi chỉ là bởi vì sợ tới mức ngây người. Sợ tới mức thậm chí quên mất kêu sợ hãi. Cố Ninh không có dọa ngốc. Nàng trong tay cầm đao. Ánh mắt xuyên thấu hắc ám nhìn về phía bên kia ghim súng Bạch Lang. Bạch Lang cũng nhìn nàng một cái. Thực rõ ràng, hắn cũng có thể đủ ở trong đêm đen nhìn đến nàng. Hai bên không tiếng động rằng co chỉ bảo trì 10 giây đồng hồ tả hữu. Sau đó đó là một mảnh hỗn loạn. Cố Ninh nhanh chóng đem chính mình người triệu tập tới rồi chính mình bên người. Làm thành một vòng tròn. Đem Hướng Hứa vây tới rồi chính giữa nhất. Làm cho bọn họ dựa theo Hướng Hứa chỉ huy tiến hành công kích. Mà nàng lại là trực tiếp vọt vào đám người bên trong. Hắc ám che không được nàng mắt, nàng thấp người né qua lưỡng đạo lung tung huy lại đây đao. Trong tay tiểu đao ở trên tay linh hoạt vừa chuyển, sau đó trong bóng đêm vẽ ra lưỡng đạo sáng như tuyết lưỡi đao. Trực tiếp đâm vào bên người hai người ngực, rút ra đao nháy mắt lại nương một người bả vai nhảy dựng lên một chân đem hướng tới nàng xông tới. Nam nhân đá phiên. Sau đó tay trái tiểu đao bắn ra, trực tiếp bắn vào người nọ yết hầu, tay phải lưỡi đao chợt lóe, liền cắt đứt một nữ tử yết hầu. Đám người chen chúc, Cố Ninh lại như là một đuôi linh hoạt cá, ở trong đám người nhanh chóng bơi lội, lưỡi đao thoáng hiện, không ngừng có người phát ra kêu thảm thiết sau đó trong bóng đêm ngã xuống. Mà Cố Ninh lúc này cũng không phải ở một mình chiến đấu hăng hái. Mặc dù là trong bóng đêm, Ân Tang cũng không có Cố Ninh đêm coi kỹ năng, cũng giống nhau bày ra ra nàng cường đại thực lực. Lúc này có được cách đấu kỹ xảo Ân Tang cùng chỉ biết căn cứ bản năng giết người Cố Ninh liền có rõ. Giảng phân chia, Cố Ninh tuy rằng giết người rất nhiều, nhưng là nàng cũng cảm giác được cố hết sức, mà Ân Tang tắc càng thành thạo, nàng khinh phiêu phiêu dẫn theo một phen đại đao, mỗi một lần ra tay đều chuẩn xác, không có lầm đập ở đối phương yếu ớt nhất địa phương, không lãng phí một tia dư thừa sức lực. Cố Ninh hiện tại giống như là ỷ vào đêm coi năng lực ở sát một đám người mù. Mà Ân Tang hiện tại bản thân chính là một cái người mù. Giết người lại không thể so Cố Ninh thiếu. Cao thấp lập phán, Cố Ninh nhìn Ân Tang trực giác khom người tránh thoát một cái công kích. Sau đó lại lần nữa chuẩn xác không có lầm huy đao tước chặt đứt một người yết hầu. Môi nhấp càng khẩn, vẫn luôn tránh ở bùi kính phía sau cái gì cũng nhìn không thấy nhan mặt ngọc sắc tái nhợt phát ra. Hai cái hỏa cầu, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây cũng chưa kịp ngăn cản thời điểm. Đem hỏa cầu ném vào bên kia trong đám người. Vẫn luôn ngốc tại nơi này mọi người hiển nhiên còn không biết cái gì gọi là dị năng. Cho nên bọn họ bị trống rỗng xuất hiện hỏa cầu cấp sợ ngây người. Nhưng là sợ hãi làm cho bọn họ bản năng lựa chọn trốn tránh. Hai cái hỏa cầu không có tạp đến người, mà là nện ở trên mặt đất liền trực tiếp bật lửa trên mặt đất vô sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật. Hỏa thế lập tức lan tràn mở ra, hắc ám phòng lập tức bị ngọn lửa chiếu sáng trưng. Mọi người kinh ngạc chỉ ở trong nháy mắt, sau đó đã bị này nháy mắt lan tràn lửa lớn cấp kinh sợ. Đi mau, Cố Ninh cái thứ nhất phản ứng lại đây. Từ bên kia đám người rời khỏi tới lìa ánh lửa xa xa mà. Sau đó đối với Trình Minh giả đạo trưởng đám người thấp kêu một tiếng, tùy tay chém phiên hai cái tre ở phía trước, còn đang nhìn lửa lớn sững sờ người liền dẫn đầu hướng tới đại môn vọt qua đi. Lại sau đó tất cả mọi người phản ứng lại đây, tất cả đều phía sau tiếp trước hướng tới kia phiến môn vọt qua đi. Chỉnh gian phòng cơ hồ đều phủ kín quần áo hoặc là báo chí linh tinh nhưng châm vật. Hỏa thế lan tràn cực nhanh, lập tức liền thiêu đầy nửa gian nhà ở. Hơn nữa bay nhanh hướng môn bên này lan tràn lại đây. Có người chạy chậm, vài bước, bị ngọn lửa liếm thượng nháy mắt liền biến thành một cái hỏa người. Bọn họ theo bản năng thét chói tai nhằm phía bên này đang ở hướng môn bên kia tệ đám người. Càng ngày càng nhiều nhân thân thượng bị bậc lửa. Bọn họ phát gục trên mặt đất muốn đem trên người hỏa dập tắt. Nhưng mà trên mặt đất nơi nơi đều là hỏa. Như thế nào dập tắt? Cả người là hỏa người ở trong phòng loạn hướng loạn đâm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang. Hỏa thế càng thiêu càng mạnh mẽ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, phòng này liền biến thành nhân gian luyện ngục. Những cái đó vô cùng thống khổ thê lương kêu thảm thiết vang vọng tại đây tòa thành thị yên tĩnh. Bầu trời đêm monster Trương Tiểu Bạch bị đám người chen qua tới chen qua đi, lại là trực tiếp tễ tới rồi đám người nhất bên ngoài. Cổ chân thượng đột nhiên nhiều một bàn tay, hắn cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái nửa người dưới đều thiêu cháy nữ nhân chính gắt gao mà túm chặt hắn cổ chân. Thống khổ hướng tới hắn hô, cứu ta, cứu cứu ta, Trương Tiểu Bạch nhất thời không đành lòng, lại là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đang ở lúc này. Một chân từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ dẫm lên cái tay kia thượng. Trực tiếp dùng sức nghiền đi xuống. Trương Tiểu Bạch hoảng sợ ngẩng đầu. Liền nhìn đến một trương đẹp mà lạnh băng mặt. Là cái kia thường xuyên đi theo Bạch Lang bên người tuổi trẻ nữ nhân. Ân Tang xem cũng chưa xem Trương Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Trực tiếp dẫm cái tay kia đi qua. Sau đó rút đao bay thẳng đến phía trước đang ở đi phía trước tệ đam nhân phía sau lưng thọc qua đi. Cứ như vậy một đao sát ra một cái đường máu. Trương Tiểu Bạch trong lòng kinh hãi không thôi. Không bao giờ đi xem cái kia trên mặt đất quay cuồng thét chói tai nữ nhân. Vội vàng đi theo Ân Tang phía sau hướng bên ngoài tệ đi. Giả đạo trưởng lao ra môn tới phía sau kéo thật dài hỏa cái đuôi. Một bên oa oa kêu to, một bên trên mặt đất lăn lộn. Nguyên lai là áo choàng mặt sau thiêu cháy. Trình Minh mấy cái vội vàng giúp đỡ đập. Cuối cùng giả đạo trưởng nhìn chính mình trên người biến thành áo trên trường bào khóc không ra nước mắt. Từ môn phùng lộ ra tới ánh lửa chung, mọi người trên mặt đều lộ ra lòng còn sợ hãi. Ta nhi tử thiêu chết ở bên trong, các ngươi trả ta nhi tử mệnh tới. Một cái 50 tới tuổi nữ nhân kêu to hung tợn mà giơ đao hướng tới bọn họ nhào tới. Cố Ninh trực tiếp đem giả đạo trưởng đẩy đến một bên. Sau đó hiện lên kia đem đánh xuống tới, đao trực tiếp một đao thọc vào nữ nhân ngực. Nữ nhân không dám tin tưởng trừng mắt Cố Ninh, trong ánh mắt tràn đầy ác độc, che lại ngực ngã xuống trên mặt đất, ngực huyết dọc theo cầu thang chảy đi xuống. Trong phòng hỏa thế to lớn thực mau liền môn cũng thiêu lên. Ngọn lửa từ môn phùng bên trong chạy trốn ra tới. Cố Ninh ở trong đám người nhìn lướt qua, nhìn đến quen thuộc gương mặt đều ở, tức khắc trong lòng nhất định. Sau đó đi đầu dẫm trên mặt đất vũng máu hướng phía dưới chạy tới. Trình Minh giả đạo trưởng bọn người phản ứng lại đây vội vàng đều đi theo Cố Ninh đi xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người đi xuống chạy đi. Vừa mới chạy đến tiếp theo tầng, chỉ nghe được mặt trên một tiếng vang lớn, đóng lại môn trực tiếp bị khí lãng giải khai, phịch một tiếng nện ở trên tường. Sau đó một cổ thật lớn sóng nhiệt phát xuống dưới, mặt sau một ít chạy chậm tất cả đều bị này cổ khí lãng chính diện va chạm, trực tiếp bay đến giữa không trung, sau đó hung hăng mà rơi xuống đất. Một mảnh lũ lụt, Cố Ninh bước chân không ngừng vẫn luôn chạy đến lầu 4 mới ngừng lại được. Thực mau, tất cả mọi người chạy xuống dưới. Nhưng là Cố Ninh thực mau liền phát hiện, trừ bỏ bọn họ còn có Bạch Lang, Bùi Kính những người đó. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi những người đó tất cả đều sấn loạn không biết chạy đi nơi đâu. Trương Tiểu Bạch mở ra đèn pin. Ở trong đám người nhanh chóng đảo qua, cả kinh kêu lên, những người đó không thấy. Những người khác lúc này mới phát hiện những người đó tất cả đều không biết đi nơi nào. Rốt cuộc bọn họ ở chỗ này ở lâu lắm thời gian, cũng đủ đêm này đống đại lâu địa lý hoàn cảnh thăm dò rõ ràng. Cố Ninh, những người đó rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta lại không đắc tội bọn họ, giả đạo trưởng hỏi. Bọn họ ăn thịt người, Cố Ninh dừng một chút, đột nhiên có chút ác ý nói. Hôm nay buổi tối canh thịt cũng là thịt người là mani. Trong phòng yên tĩnh một chút, sau đó có người bắt đầu nôn khan. Giả đạo trưởng run rẩy giọng nói, ăn, ăn thịt người, Cố Ninh thanh âm trong bóng đêm vang lên. Bọn họ cái kia trong một góc bị bồng bố che chở đồ vật là một khối thi thể. Nói đúng ra là một khối khung xương. Mặt trên thịt tất cả đều bị quát đến sạch sẽ. Nếu ta đoán không sai, bọn họ giết người lúc sau liền sẽ đem nhân thân thượng thịt cắt bỏ nấu chín phơi khô. Ta đây, cắn một ngụm cái kia thịt khô, nôn. Giả đạo trưởng lời nói còn chưa nói xong liền một trận buồn nôn. Cung thân mình bắt đầu nôn khan. Kia mấy cái thật vất vả bình phục xuống dưới người vừa nghe đến giả đạo trưởng nôn khan thanh âm, lại bắt đầu nôn khan một trận. Nhan Ngọc nôn khan liền nước mắt đều ra tới. Nghe được Cố Ninh nói tức khắc khó thở. Hồng con mắt phẫn nộ kêu lên. Ngươi đã sớm biết. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Cố Ninh lạnh lùng nhìn nàng, ta chỉ là tin tưởng thiên hạ không có ăn không trả tiền bữa tối. Cho dù có, kia cũng là có độc, chính mình xuẩn liền không nên trách người khác. Cố Ninh đối với Nhan Ngọc phóng kia đêm hỏa còn, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lúc này cư nhiên còn dám suốt đầu. Cố Ninh, đó là chút nào không cho nàng mặt mũi, trực tiếp hung hăng mà đánh nàng mặt. Ngươi, Nhan Ngọc phẫn nộ dưới cư nhiên lại bắt đầu ngưng hóa ra hỏa cầu. Sau đó nàng liền nhìn đến ánh lửa bên trong, có mấy cái tối om họng súng nhắm ngay nàng. Có dị năng ghê gớm sao? Cố Ninh cười lạnh nhìn nàng. Còn phải thử một chút xem là ngươi hỏa cầu mau vẫn là ta viên đạn mau. Ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh lửa hạ, Nhan Ngọc hung tợn mà trừng mắt Cố Ninh tràn ngập oán độc nói. Nhìn nàng oán độc ánh mắt, Cố Ninh chút nào không nghi ngờ nếu chính mình hiện tại không có phòng vệ, nàng thật sự sẽ giết chính mình. Cố Ninh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, nắm chặt trong tay đao. Nhan Ngọc đang ở lúc này vẫn luôn không nói gì, Bùi Kính quát lớn một tiếng, sau đó cố ý vô tình đem Nhan Ngọc kéo đến chính mình phía sau, đối với Cố Ninh nói: thực xin lỗi, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, nếu xin lỗi hữu dụng còn muốn đao làm gì? Một đạo đột ngột thanh âm vang lên. Bạch Lang e sợ cho thiên hạ không loạn ỉ ở trên tường mỉm cười nói. Hết chương.